lại đang đùa bỡn hoa chiêu gì? Thời gian không ngắn, trận chiến này cũng nên có chút kết. Tiêu Động Trần không trở về ứng Ngao Thiên, chỉ là như vậy, khẽ cười nói. Ngao Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói không sai, xác thực nên có chút kết. Tiêu Ịch Hiên, có thể chết ở ta Ngao Thiên thủ bên trong, cũng không tính là mai một ngươi. Tiêu Động Trần tùy ý liếc mắt nhìn Ngao Thiên, không nói gì, nhưng mà cười nhạt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá liền sau đó một khắc, một tên kính tử chợt ra hiện tại trong tay hắn. Ngao Thiên, từ đi tới thượng giới sau, ta đã có thời gian rất lâu không có dùng, hôm nay ngươi có thể đủ chết ở Hạo Thiên kính bên dưới, cũng coi là ngươi có phúc. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, linh lực rót vào Hạo Thiên kính, nhất thời ngoài mặt tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Đây là, Ngao Thiên nhìn Hạo Thiên kính, trong lòng sinh ra một loại cực lớn bất an, thậm chí là sợ hãi. Tiêu Động Trần thật chỉ là một trẻ tuổi tu sĩ, kia ở Tiêu Động Trần trong tay tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Hạo Thiên kính lại là thần binh lợi khí gì? Vào giờ phút này, Tiêu Động Trần linh lực rót vào Hạo Thiên kính, nhắm ngay Ngao ngày sau, trong nháy mắt một vệt sáng liền từ trong đó bắn ra, nhắm thẳng vào Ngao Thiên, mà cũng ngay một khắc này, Ngao Thiên trên mặt cũng rốt cuộc hoàn toàn bị sợ hãi chiếm hết. Hắn cảm giác có dũng khí, chùm ánh sáng, có thể đưa hắn chém chết, cái này không thể nào. Ngao trời nổi giận giống, hình người thân thể nhưng biến hóa, hiển hóa kia giống như núi nhỏ thân hình khổng lồ, nhất thời một cổ kinh người áp chế lực từ Ngao Thiên trên người tản ra, khiến cho chung quanh mặt biển cũng trong nháy mắt bị đè thấp hơn 10 m, đây chính là toàn lực bùng nổ Ngao Thiên, có thể so với thánh chủ chiến lực, cho dù là dõi mắt toàn bộ thông thiên hải, cũng tuyệt đối mới có thể được tính là nhất phương cường giả. Hắn nhưng vén lên cơn sóng thần, hơn nữa trên người cũng lớn đuổi kim quang, toàn bộ thủ đoạn đều bị dùng để ngăn cản một vệt sáng. Vậy mà mặc dù như thế, cũng không có một chút tác dụng nào, bị quang thúc kia trong nháy mắt kích phá, thẳng đánh trúng Ngao Thiên khổng lồ kia thân thể, giờ khắc này không có gì kinh thiên động địa nổ rất lớn, chỉ thấy quang thúc kia đem Ngao Thiên kích trung hậu, trong nháy mắt liền bao trùm Ngao Thiên toàn thân, cơn sóng thần lần nữa rơi vào trong biển, kia trước Ngao Thiên tản mát ra tửu lượng cao linh lực cũng đều nhanh chóng tản đi. Ngay lập tức sau, thật sự có ánh sáng tất cả biến mất, kia trước bị đè thấp hơn 10 m mặt biển cũng lần nữa tăng lên, trong nhấp nháy sóng mãnh liệt, bất quá mặc dù như thế, nhưng lúc trước Ngao Thiên vị trí, lúc này lại đã không có bất kỳ Ngao Thiên tung tích. Phảng phất ở bốc hơi khỏi thế gian một dạng không phát hiện được một chút khí tức. Đến đây, vị thiên thần này Ngao nhất tộc chí cường giả, liền hoàn toàn biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Ngao Thiên trước khi chết sợ rằng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lần này đối với Tiêu Động Trần chặn đánh lại sẽ trả ra khổng lồ như vậy giá. Thất đại trưởng lão bị giết, hắn người tộc trưởng này cũng chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Thiên thần Ngao nhất tộc toàn bộ cường giả, toàn bộ chết ở Tiêu Động Trần như vậy một cái thiên nhân cảnh giới người tuổi trẻ trong tay. Chương 2236, Ỷ Thiên Thánh Chủ. Trên mặt biển, sóng mãnh liệt lăn lộn sau một lúc, rốt cục vẫn phải khôi phục lại yên lặng, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở trên mặt biển, Tiêu Động Trần thân thể hạ xuống, tinh chuẩn rơi vào thuyền nhỏ mũi thuyền, hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Tiêu Động Trần tái nhợt trên mặt rốt cuộc bắt đầu dần dần xuất hiện một ít huyết sắc. Bất quá dù vậy, lúc này hắn trạng thái cũng vẫn như cũ không cần lạc quan. Các vị trí cơ thể đều mang thương thế, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách khép lại, thậm chí đều vẫn là nhẹ, chân chính trọng thương ở thể nội thương. Muốn khôi phục, càng là không có khả năng một sớm một chiều liền làm đến. Dù sao trước hắn nhưng là cùng Ngao Thiên chính diện bác giết một đoạn thời gian. Lấy Ngao Thiên thân thể mạnh, cũng chính là hắn thân thể cũng giống vậy cực kỳ cường hãn. Đổi thành những tu sĩ khác lời nói, cho dù là pháp tướng hậu kỳ cảnh nhân vật sợ rằng tình huống cũng sẽ không cần lạc quan. Thậm chí cũng có thể bị Ngao Thiên sát chết, hắn bây giờ nhưng mà bị thương, đã coi như là vô cùng nghịch thiên, khôi phục thương thế còn cần một đoạn không trong thời gian ngắn. Khoảng thời gian này ngược lại là phải khiêm tốn một ít. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, ngay sau đó trên mặt lại xuất hiện một vệt cười nhạt. Bất quá trận chiến này với ta mà nói thu hoạch cũng không nhỏ. Bằng vào ta bây giờ thực lực, pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ có lẽ không cách nào chiến thắng. Nhưng ít nhất ngang tay không có vấn đề gì, chờ ta một khi đạt tới pháp tướng cảnh, đụng phải nữa Ngao Thiên như vậy chiến lực, tuyệt đối có thể không dựa vào Hạo Thiên kính liền đem chém chết. Trước cùng Ngao Thiên lúc giao thủ sau khi, hắn cũng đã ở trên trời thần Ngao tộc 7 đại trưởng lão thân thượng hao phí quá nhiều khí lực. Cho nên đang cùng Ngao Thiên lúc giao thủ, hắn trạng thái cũng đã không tính là quá tốt, nếu để cho hắn trạng thái tột cùng xuống cùng Ngao Thiên đánh một trận lời nói. Có lẽ không cách nào đánh bại Ngao Thiên, nhưng Ngao Thiên muốn giết hắn cũng sẽ không dễ dàng, cũng may cuối cùng có Hạo Thiên kính, cho nên lúc này mới đem Ngao Quang đánh chết, tiện tay đem Hạo Thiên kính thu vào túi chữ vật, sau đó lại lấy ra một thân quần áo sạch thay, Tiêu Động Trần khí tức lại lần nữa trở nên thu liễm. Nếu như không phải là biết thân phận của hắn người, coi như thấy hắn bộ dáng này, cũng sẽ không đưa hắn cùng chém chết Ngao Thiên Tiêu Ỷ Thiên đặt chung một chỗ tương đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên mặt biển, thuyền nhỏ chậm rãi đi trước, nhìn như tốc độ không nhanh, đại trên thực tế lại rất nhanh thì biến mất ở cái hải vực này chính giữa. Ma Kha Thánh Địa, trong thánh địa, đông đảo đệ tử tất cả đang cố gắng tu hành, cảnh sắc an lành cảnh tượng, Tiêu Động Chân tồn tại đối với khắp cả Ma Kha Thánh Địa đệ tử mà nói chính là không nghi ngờ chút. Nào tinh thần lãnh tụ, có cường đại Tiêu Động Chân ở phía trước làm gương. Những thứ này Ma Kha Thánh Địa đệ tử tu luyện tự nhiên cũng là càng tu nhận công nhân. Bọn họ không kỳ vọng mình có thể đạt tới Tiêu Động Chân cao như vậy độ, nhưng chỉ cần có thể có chút tiến bộ, đây cũng là đủ. Lúc này, bên trong trên đỉnh, Chu Thánh, Ân Chính chờ bốn đại điện chủ đều là nghi ngờ nhìn Ma Kha Thánh chủ bóng người. Bọn họ vốn là đều tại mỗi người trong động phủ tu hành, nhưng lại bị Ma Kha Thánh chủ cùng kêu đến. Thánh chủ, lúc này bảo chúng ta tới, vì chuyện gì? Ân Chính hỏi, căn bản không rõ ràng Ma Kha Thánh chủ là ý gì. Ma Kha Thánh chủ vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt liên tiếp quét qua trước mặt bốn đại điện chủ. Sau đó chậm rãi phun ra một câu nói, thiên thần Ngao tộc tộc trưởng Ngao Thiên chết, kể cả thiên thần Ngao tộc thất đại trưởng lão, tất cả đều bị Tiêu Ỷ Thiên một người chém chết. Toàn trường an tĩnh, bốn đại điện chủ sắc mặt đờ đẫn nhìn Ma Kha Thánh chủ. Một cái giống như hòa đá một dạng không nhúc nhích, là bọn hắn nghe lầm, hay lại là Ma Kha Thánh chủ nói sai? Thiên thần Ngao tộc thất đại trưởng lão, cùng với tộc trưởng Ngao Thiên, lại tất cả đều bị Tiêu Động Chân chém chết. Phải biết, thiên thần Ngao tộc thất đại trưởng lão, nhưng là đồng loạt pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, dưới sự liên thủ được xưng có thể chiến thánh chủ, mà Ngao Thiên bản thân càng là thân là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Thực lực mạnh so với thánh chủ mà nói cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Như vậy một cổ cường đại chiến lực, lại bị Tiêu Động Chân một người chém giết, bốn đại điện chủ cũng không nói lời nào. Trên thực tế, ngay cả Ma Kha thánh chủ lúc này cũng đều trong lòng sợ. Đúng là quá nghịch thiên, như vậy một cổ cường đại chiến lực, ngay cả hắn đi cũng không dám nói có thể còn sống trở về. Nhưng bây giờ lại tất cả đều Tiêu Động Chân một người chém chết. Cái này cần làm mạnh bao nhiêu thực lực? Tiêu Động Chân bằng vào thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi, dĩ nhiên cũng làm đã có thể chém chết Ngao Thiên. Vậy nói như thế, Tiêu Động Chân thực lực há chẳng phải là so với hắn còn phải mạnh hơn? Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Động Chân coi như thiên phú khá hơn nữa, có thể chân chính đến giúp Ma Kha Thánh Địa cũng còn cần chờ một đoạn thời gian. Thật không nghĩ đến, nhưng mà bây giờ, Tiêu Động Chân dĩ nhiên cũng làm đã có như thế sức chiến đấu kinh khủng. Ngao Thiên, đây chính là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, như thế bị Tiêu Động Chân giết chết, Chu Thánh trong lòng mạnh mẽ chấn động, đồng thời còn có một cổ nhàn nhạt sợ hãi. Chuyện này từ Ma Kha Thánh Chủ trong miệng nói ra, đương nhiên sẽ không là giả, lúc trước hắn còn cố ý làm khó qua Tiêu Động Chân. Bây giờ Tiêu Động Chân thực lực đã đạt đến tới mức này, nếu như trở lại tính sổ lời nói, hắn lại nên làm cái gì? Trên thực tế, nếu như lúc này Tiêu Động Chân tại chỗ lời nói, nhất định sẽ làm cho Chu Thánh không nên suy nghĩ nhiều. Lúc trước sự tình Chu Thánh mặc dù làm không đúng, nhưng theo Tiêu Động Chân, lại là căn bản không đem Chu Thánh coi vào đâu, không có coi vào đâu, tự nhiên cũng sẽ không trả thù. Đem trận chiến này tin tức lan rộng ra ngoài, hơn nữa chiêu cáo Đông Châu, từ nay về sau, ta Ma Kha Thánh Địa bên trong tương hội có vị thứ hai thánh chủ. Ỷ Thiên Thánh Chủ, Ma Kha Thánh Chủ bỗng nhiên mở miệng, nghe nói như vậy, Ân Chính bốn người đều là thân thể rung một cái. Hai vị thánh chủ, cái này ở Ma Kha Thánh Địa trong lịch sử cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, bốn người liền tất cả đều gật đầu một cái, mặc dù chưa từng có trong lịch sử, vốn lấy Tiêu Động Chân bây giờ thực lực và chiến tích, tuyệt đối có thể xứng đáng Ỷ Thiên Thánh Chủ tên. Rất nhanh, liên quan tới Tiêu Động Chân chém chết Ngao Thiên đám người tin tức ngay tại toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong hoàn toàn truyền ra, tạo thành cái loại này hậu quả, tự nhiên cũng là cả thánh địa trên dưới cũng vì thế mà chấn động. Toàn bộ Ma Kha Thánh Địa đệ tử đều đã muốn điên, cũng không phải là thật điên cuồng, mà là bởi vì quá mức kích động. Thiên thần Ngao nhất tộc, cho dù là ở thông thiên trong biển cũng có cực lớn uy danh, thế lực lớn, coi như là so với thượng giới tứ đại thánh địa cũng chỉ có hơn chớ không kém. Bây giờ Tiêu Động Chân chém chết tộc trưởng Ngao Thiên cùng với thất đại trưởng lão, có thể nói tương đương với lấy lực một người đối kháng toàn bộ thiên thần Ngao tộc. Cường đại như vậy chiến lực, trừ Tiêu Động Chân ra, ai có thể có? Đồng thời đối với Tiêu Động Chân trở thành Ma Kha Thánh Địa bên trong vị thứ hai thánh chủ sự tình, cũng không có bất kỳ người nào có chút phản đối. Đùa, liền Ngao Thiên cường giả như vậy cũng có thể chém chết, Tiêu Động Chân còn làm không nổi một cái thánh chủ tên. Hơn nữa bây giờ toàn bộ Ma Kha Thánh Địa nội đệ tử đều đã biến thành Tiêu Động Chân cuồng nhiệt fan. Dưới tình huống này phản đối Tiêu Động Chân là muốn tìm cái chết sao? Huống chi Tiêu Động Chân trở thành Ma Kha Thánh Địa vị thứ hai thánh chủ, vô hình chung tương đương với là Ma Kha Thánh Địa tăng thêm một tầng ô dù. Chuyện tốt như vậy, lại có ai sẽ cự tuyệt? Chương 2237, Tiêu Ỷ Thiên tuyệt đối không thể dẫn đến. Bắc Châu, Đạo Vân Thánh Địa, Đạo Vân Thánh Chủ lúc này đang ngồi trong động phủ nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Bất quá ngược lại cũng không có tu hành, pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi, ở thông thiên giới bên trong không thể nói là đỉnh phong, nhưng cũng đã kinh biến đến mức rất gần, muốn tiến hơn một bước, cũng chỉ có đạt tới pháp tướng cảnh giới đỉnh cao, nhưng đột phá đến pháp tướng đỉnh phong cảnh, nhắc tới ngược lại đơn giản, thật là ngồi dậy nhưng là vô cùng chật vật, một điểm này từ thượng giới bốn đại thánh chủ trên người là có thể nhìn ra được. Thượng giới bốn đại thánh chủ, không người nào là đã sống sót lâu đời tuế nguyệt, nhưng dù vậy cũng không có ai chân chính có thể đột phá đến pháp tướng đỉnh phong cảnh. Khi tu vi nhỏ yếu lúc, cố gắng còn có thể có nhất định chỗ dùng, nhưng khi đến bọn họ mức này thời điểm, coi như lại cố gắng thế nào cũng không có tác dụng gì. Đối với tu sĩ mà nói, cố gắng chỉ có thể quyết định một người tu sĩ hạ hạn, còn chân chính quyết định hạn mức tối đa, cũng chỉ có thiên phú. Vèo, bỗng nhiên, một trận tiếng xé gió truyền tới, chỉ thấy một vệt sáng bay tới, bị Trộm Vân Thánh Chủ nhấc tay vồ một cái, nắm trong tay, lòng bàn tay mở ra, kia lưu quang hóa thành một khối ngọc giản an tĩnh nằm ở Đạo Vân Thánh Chủ trong lòng bàn tay. Đạo Vân Thánh Chủ nhìn ngọc giản này, thần thức tản ra tiến vào ngọc giản, bất quá rất nhanh cái kia thương trên khuôn mặt già nua tựu ra hiện tại nồng nặc rung động. Điều này sao có thể? Giờ khắc này, cho dù là lấy Đạo Vân Thánh Chủ tâm tính, cũng đều cảm giác khó tin. Hắn con người kịch liệt co rúm lại, trong yên lặng trong lòng cũng tương tự vén lên sóng to gió lớn. Ngao Thiên chết, kể cả thiên thần Ngao tộc thất đại trưởng lão, lại tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Cái này Tiêu Ỷ Thiên là ma quỷ sao? Thực lực của hắn làm sao biết mạnh như vậy? Bốn đại thánh chủ chính giữa, hắn đối với Ngao Thiên thực lực rành rẽ nhất, không chút nào khen nói. Ngao Thiên cảnh giới mặc dù cùng hắn giống nhau, nhưng thực lực chân chính nhưng là muốn ở trên hắn, kể cả thiên thần Ngao tộc thất đại trưởng lão. Tám người dưới sự liên thủ coi như là hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể mất mạng. Nhưng hôm nay, một cổ cường đại như thế chiến lực đi vây giết Tiêu Động Trần một người, lại còn bị Tiêu Động Trần toàn bộ giết ngược, Tiêu Động Trần rốt cuộc là làm sao làm được hết thảy các thứ này? Thông thiên giới bên trong xuất hiện một cái yêu nghiệt như vậy nhân vật, rốt cuộc là hảo xử xấu. Đạo Vân Thánh Chủ tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng là đã quyết định chủ ý, bắt đầu từ hôm nay, ngày sau vô luận như thế nào đều không thể cùng Tiêu Động Trần là địch. Có thể chém chết Ngao Thiên, như vậy thực lực đã ký hiệu Tiêu Động Trần chân chính lớn lên. Nam Châu, Bạch Vũ Thánh Địa, Bạch Vũ Thánh Chủ cũng tương tự lấy được tin tức này. Ngao Thiên bỏ mình, kể cả thiên thần Ngao tộc thất đại trưởng lão, bị Tiêu Động Trần một người toàn bộ chém chết. Ở nhận được tin tức trước tiên, Bạch Vũ Thánh Chủ dĩ nhiên là rung động trong lòng vạn phần. Bất quá rất nhanh hắn thì có hưng phấn, bây giờ Bạch Vũ Thánh Địa cùng Ma Kha Thánh Địa giữa đã kết minh. Tiêu Động Trần hai tên đệ tử thắng thất cùng Quách Oánh Oánh bây giờ mặc dù đều đã gia nhập Ma Kha Thánh Địa, nhưng cuối cùng cũng đã từng là hắn Bạch Vũ Thánh Địa đệ tử. Bây giờ Tiêu Động Trần ủng có kinh khủng như vậy chiến lực, lợi nhuận tối thiên nhiên là Ma Kha Thánh Địa, có thể ở Ma Kha Thánh Địa sau, hắn Bạch Vũ Thánh Địa tất nhiên cũng giống vậy sẽ có được một vài chỗ tốt. Tây Châu, La Thiên Thánh Địa, La Thiên Thánh Chủ cha xếp xong ngọc giản trong tay, ngồi ở chỗ đó một hồi trầm mặc không nói, ở bên cạnh hắn không xa, Hạ Nhân Kiệt chính đứng ở nơi đó nhìn hắn, lúc này Hạ Nhân Kiệt, so sánh với một năm trước Thánh Địa thi đấu thời điểm nhưng là già nua một ít. Nhìn đã giống như là một cái chừng 40 tuổi người trung niên. Một năm trước Tiêu Động Trần đưa hắn khí hải đan điền đánh vỡ. Nguyên Anh giống vậy bị đả thương, khiến cho hắn trọn đời mất hết tu vi, luôn là một người bình thường. Một năm qua này, La Thiên Thánh Chủ mặc dù cũng vận dụng không ít thiên tài địa bảo, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể làm cho Hạ Nhân Kiệt thân thể biến hóa mạnh hơn một chút. Có thể những thứ kia mất đi tu vi nhưng là cũng không còn cách nào bổ túc. Cha, thế nào, Tiêu Ỷ Thiên chết sao? Hạ Nhân Kiệt ánh mắt sáng quắc, nhìn La Thiên Thánh Chủ hỏi. Cùng thiên thần Ngao tộc như thế, một năm qua này hắn đối với Tiêu Động Trần cũng là phá lệ chú ý. Lúc trước Tiêu Động Trần rời đi Ma Kha Thánh Địa, thiên thần Ngao tộc ra mặt sau, hắn cũng đã ngay đầu tiên nhận được tin tức, bây giờ La Thiên Thánh Chủ ngọc giản trong tay, chính là liên quan tới trận chiến ấy kết cục. La Thiên Thánh Chủ quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Nhân Kiệt, bỗng nhiên thở dài, Hạ Nhân Kiệt trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Cha, kết quả đến cùng như thế nào đây? La Thiên Thánh Chủ càng không nói, hắn thì càng cuống cuồng. La Thiên Thánh Chủ như cũ than thở, yên lặng sau một hồi lâu, mới rốt cục trầm giọng nói, Ngao Thiên cùng với thiên thần Ngao tộc bát đại trưởng lão, đã tất cả đều chết, hoàn toàn tĩnh mịch, Hạ Nhân Kiệt không dám tin nhìn La Thiên Thánh Chủ, chết tại Tiêu Ỷ Thiên tay. Hạ Nhân Kiệt thanh âm cũng trở nên có chút khàn khàn. La Thiên Thánh Chủ gật đầu một cái, không sai, chỉ bằng hắn lực một người, liền đánh chết Ngao Thiên tám người. Hạ Nhân Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt một trận quay cuồng trời đất, ngay cả đứng đều có chút tốn sức, chỉ bằng lực một người liền đánh chết thiên thần Ngao tộc mạnh nhất tám đại cường giả. Phải biết Ngao Thiên tu vi nhưng là pháp tướng hậu kỳ cảnh, thực lực có thể so với thánh chủ, cộng thêm thiên thần Ngao tộc bát đại trưởng lão, lại đến cuối cùng còn không sánh bằng một cái tu vi chỉ có thiên nhân đỉnh phong cảnh Tiêu Động Trần. Phốp, một ngụm máu tươi nhưng từ Hạ Nhân Kiệt trong miệng phun ra, ngay sau đó thân thể liền đập ầm ầm ngã xuống đất. La Thiên Thánh Chủ hơi biến sắc mặt, giơ tay lên gian một cổ tinh thuần linh lực đem Hạ Nhân Kiệt bọc lại. Nhân Kiệt, sau này vài chục năm liền an tâm là một người bình thường đi. La Thiên Thánh Chủ thở dài một hơi, hắn tự nhiên biết Hạ Nhân Kiệt vì sao lại như thế, Từ thánh địa thi đấu kia ngày sau, Hạ Nhân Kiệt liền đem Tiêu Động Trần trở thành chọn đời địch. Nằm mộng cũng nhớ đến Tiêu Động Trần chết, cho nên đối với Ngao Thiên đám người và Tiêu Động Trần đánh một trận, Hạ Nhân Kiệt mới sẽ như thế chú ý. Nhưng hôm nay, nghĩ tới đây, La Thiên Thánh Chủ bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng lại cũng không có cùng Tiêu Động Trần đối nghịch tâm tư. Tiêu Động Trần có thể đánh chết Ngao Thiên, đã chứng minh Tiêu Động Trần thực lực hoàn toàn không kém gì hắn. Ngao Thiên chờ 8 người đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Coi như hắn dốc hết toàn bộ La Thiên Thánh địa lực, sợ rằng cũng không khả năng đem Tiêu Động Trần giết chết. Tiêu Động Trần vô địch phong thái, đã chân chính bắt đầu hiển lộ tranh vanh, nếu như nói ba đại thánh địa đối với cái này đánh một trận kết quả có cũng chỉ là rung động lời nói. Như vậy đối với thiên trên đảo thần thiên thần Ngao nhất tộc mà nói, trận chiến này kết quả chính là một cái hoàn toàn khó mà tiếp nhận cấp độ sử thi tai nạn. So sánh với thượng giới, thông thiên trong biển luật rừng muốn càng rõ ràng hơn, Ngao Thiên cùng với thất đại trưởng lão là bọn hắn thiên thần Ngao nhất tộc cường đại nhất 8. Gã cường giả, nhất là Ngao Thiên, pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi, cơ hồ đủ để trấn nhiếp toàn bộ nhìn trời thần Ngao tộc mưu đồ gây rối tu sĩ cùng linh thú. Nhưng mà bây giờ Ngao Thiên lại chết, kể cả cùng chết đi còn có thất đại trưởng lão. Không những cường giả này che chở, ngày sau thiên thần Ngao tộc lại làm như thế nào tiếp tục cường thịnh? Chương 2238, ba đại cường giả đỉnh cao. Thiên thần Ngao tộc kinh biến, so với những thánh địa này cấp thế lực biết tin tức tốc độ, tuyệt đại đa số tu sĩ bình thường tự nhiên đều không cách nào ngay đầu tiên có được trận chiến này. Chiến quả, trên thực tế, đừng nói là biết chiến quả, ngay cả Tiêu Động Trần cùng Ngao Thiên 8 người đánh một trận tin tức, trước đó cũng không có quá nhiều người biết được, nhưng mà bây giờ, theo Ngao Thiên đám người toàn bộ bị Tiêu Động Trần chém chết, một tin tức nhưng là cũng không còn cách nào giấu giếm. Không gần như chỉ ở thượng giới, cho dù là thông thiên trong nước, cũng đều truyền bá cực kỳ rộng rãi, dù sao ở thượng giới chính giữa, Tiêu Động Trần bản thân liền là cái đó danh tiếng thịnh nhất nhân vật. Dõi mắt cả giới, cơ hồ cũng không có không biết Tiêu Động Trần, thông thiên trong nước thế lực đông đảo, nhưng dù vậy, Tiêu Động Trần danh tiếng trên thực tế cũng đã truyền vào đi. Bị rất nhiều người thật sự nghe nói, huống chi thiên thần Ngao nhất tộc ở thông thiên trong nước bản thân liền là một cổ không kém thế. Lực, bây giờ trận chiến này kết quả truyền ra, dĩ nhiên là thượng giới cùng với thông thiên hải cũng toàn bộ truyền ra. Cái gì, Ngao Thiên hòa thiên thần Ngao tộc thất đại trưởng lão, lại tất cả đều bị Tiêu Ỷ Thiên cho giết. Tiêu Ỷ Thiên tu vi mới chỉ là thiên nhân cảnh giới đi, lại có thể chém chết 8 gã pháp tướng cảnh giới cường giả. Điều này sao có thể, Ngao Thiên nhưng là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, làm sao có thể sẽ chết ở Tiêu Ỷ Thiên trong tay. Tin tức này rốt cuộc là thật hay giả, ta thế nào cảm giác như vậy không thể tin. Hẳn là thật, bây giờ tin tức này đã tại cả giới cùng phần lớn thông thiên hải hải vực truyền khắp. Nếu là giả, truyền tới đối với người nào có thể mới có lợi, có thể điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên nhân cảnh giới tu sĩ chém chết pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Cái này cùng vốn là chưa từng có trong lịch sử, đúng là chưa từng có trong lịch sử, nhưng Tiêu Ỷ Thiên bản thân thiên phú cũng đã là vạn cổ không một. Ban đầu hắn ở thánh địa thi đấu lúc không phải đã từng chém chết qua pháp tướng trung kỳ cảnh minh. Quỷ diễm tình sao, bây giờ chém chết Ngao Thiên. Ngược lại cũng không phải thật không có khả năng, nhưng này, bất luận là ở thông thiên hải hay lại là thượng giới, khắp nơi đều là liên quan tới Tiêu Động Trần tiếng nghị luận. Nếu như nói trước thánh địa thi đấu thượng để cho Tiêu Động Trần nhất chiến thành danh, truyền khắp thượng giới, như vậy bây giờ trận chiến này, chính là Tiêu Động Trần nêu cao tên tuổi thông thiên hải bắt đầu. Chỉ đánh một trận mà thôi, ngay cả giết 8 đại pháp tướng cảnh giới cường giả, như vậy thực lực đừng nói Tiêu Động Trần chỉ là một thiên nhân cảnh giới tu sĩ, coi như là pháp tướng hậu kỳ cảnh thánh chủ. Có thể làm được cũng tất nhiên có thể đưa tới một trận oanh động to lớn. Cũng chính là bởi vì một điểm này, vốn chỉ là ở thượng giới bên trong mọi người đều biết Tiêu Động Trần. Từ từ ở thông thiên trong nước cũng mở ra danh tiếng. Chân chính làm được nhất chiến thành danh. Thông thiên trong nước, nếu như nói thông thiên hải những địa phương khác còn có thể dùng gió êm sóng lặng cái từ ngữ này. Để hình dung, như vậy có thể hình dung thông thiên trong nước từ ngữ cũng chỉ còn lại một cái. Mưa rông gió giật, ở thông thiên trong nước, tuyệt đại đa số hải vực tương đối mà nói đều là bình tĩnh. Mặc dù có nhiều chút sóng gió, nhưng đối với tu sĩ hoặc là linh thú mà nói cũng không tính cái gì. Có thể tùy tiện không nhìn, nhưng ở thông thiên trong nước lại không được. Thông thiên trong nước, chính là thông thiên hải nhãn vị trí, mà toàn bộ thông thiên hải nhãn cũng bị gió lốc bao vây. Cho nên nếu như muốn tiến vào thông thiên hải nhãn lời nói, phải liền phải xuyên qua bên ngoài phong bạo, chỉ là bởi vì cái này phong bạo uy lực thật sự là quá lớn. Cho nên cho dù là pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ cũng không cách nào tiến vào bên trong. Chỉ có pháp tướng hậu kỳ cảnh trở lên tu sĩ mới nắm giữ thông qua cơ hội cùng thực lực. Mà ở lúc này, ở nơi này thông thiên hải nhãn phong bạo bên trong, nhưng là có 3 bóng người trôi lơ lửng ở giữa không trung. 3 bóng người tất cả đều là nam tử, trong đó 2 người là trung niên, một người khác chính là lão giả, 2 người đàn ông tuổi trung niên, một người trong đó mặc tử kim trường bào, trên trường bào chính là thêu một cái cửu trảo thần long. Không chỉ có như thế, ở người đàn ông này đỉnh đầu cũng giống vậy tồn tại lưỡng căn sừng. bất quá nhưng cũng không là giống như Ngưu Giáp một loại bén nhọn. Ngược lại là cùng Lộc Giáp có chút giống nhau, rõ ràng là một đôi sừng rồng, bất quá là người khác chú ý nhất, hay là đang người đàn ông này trên đỉnh đầu tồn tại đỉnh đầu Bình Thiên Quan. Vô hình chung để cho người đàn ông này tăng thêm rất nhiều đế vương khí. Về phần ngoài ra một người đàn ông tuổi trung niên chính là cũng không có quá nhiều đặc thù. Bất quá tại hắn mi tâm chính giữa nhưng là tồn tại một đôi kim sắc hai cánh ký hiệu. Cặp mắt sắc bén, giờ phút này mặc dù chỉ là đứng an tĩnh, nhưng lại làm cho người ta một loại cực kỳ thâm thúy cảm giác. Thật giống như một cái nhân hình hắc động, tản mát ra cực lớn sức hấp dẫn, giống như nhưng mà nhìn từ ngoài lời nói, tầm thường nhất dĩ nhiên chính là cuối cùng kia một ông già. Chỉ thấy hắn trong tay cầm một cây quải trượng, thân thể còng lưng, nếu như đuổi tại người bình thường trên thế giới lời nói, tuyệt đối sẽ đưa hắn trở thành một người bình thường lão nhân. Nhưng trên thực tế nếu như có biết tên lão giả này thân phận, đối với tên lão giả này lại không dám chút nào xem thường. Chỉ vì tên lão giả này tên là Huyền Thương, Thông Thiên Tam tộc bên trong Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng, đương thời tối cường giả đỉnh cao, Huyền Thương thân phận cũng công bố, hai người khác thân phận tự nhiên cũng giống vậy không bình thường. Chính là Thông Thiên Tam tộc bên trong ngoài ra hai tộc lãnh tụ, Long tộc Long Hoàng Đế Thiên, Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng Nuốt Thánh, ba người này chính là bây giờ toàn bộ thông thiên giới bên trong thực lực mạnh nhất ba người. Trừ ba người ra, dù là đồng dạng là một ít đứng đầu đại tộc người mạnh nhất, pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ cùng linh thú, cũng đều thông thông không là đối thủ của bọn họ. Toàn bộ thông thiên giới bên trong, ba người bọn họ chính là không nghi ngờ chút nào mạnh nhất. Vào giờ phút này, ba người ánh mắt tất cả đều ở nhìn phía dưới, chỉ thấy phía dưới phong bạo trung tâm nhất, có đại lượng nước biển đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra. Chính là thông thiên hải nhãn, ung ung, bỗng nhiên, một trận trầm thấp tiếng nổ vang lên, rõ ràng là phía dưới thông thiên hải nhãn phát sinh chấn động. Hải nhãn chấn động, đã kinh biến đến mức càng ngày càng mãnh liệt. Ba người nhìn phía dưới, một lát sau, lão giả Huyền Thương bỗng nhiên mở miệng nói, bên cạnh hai người giờ phút này vẻ mặt toàn bộ cũng vô cùng lo lắng. Lúc này Đế Thiên Đạo, dựa theo lần trước hải nhãn bùng nổ tần số đến xem, nhiều nhất thời gian 10 năm, hải nhãn sẽ một lần nữa bùng nổ. Nuốt Thánh điểm đầu, đạo, thời gian 10 năm, không bao lâu, thời gian 10 năm, đối với người bình thường mà nói dĩ nhiên là vô cùng lâu đời. Bất quá bọn hắn ba người cũng đều là trải qua lần trước hải nhãn bùng nổ người. Nhất là Huyền Thương, coi như Huyền Vũ tộc đệ nhất cường giả, Huyền Thương tuổi thọ đồng dạng cũng là dài lâu nhất, Đế Thiên cùng Nuốt Thánh hai người phân biệt coi như Long tộc cùng Côn Bằng tộc chi chủ. Thực lực phương diện so với Huyền Thương ngược lại không có gì chênh lệch. Nhưng nếu như so với tuổi thọ, coi như là hai người bọn họ cộng lại sợ rằng cũng không sánh bằng Huyền Thương một người. Cho nên đối với ba người bọn họ mà nói, thời gian 10 năm cũng bất quá nhưng mà thời gian qua nhanh. Một cái búng tay mà thôi, ung ung, phía dưới hải nhãn ước chừng duy trì hơn một phút đồng hồ chấn động. Mới rốt cục trọng quy bình tĩnh, chương 2239, thông thiên trên biển. Hải nhãn bầu trời, nhìn phía dưới lần nữa trở nên bình tĩnh hải nhãn, Huyền Thương ba người biểu hiện trên mặt chẳng những không có buông lỏng. Ngược lại là trở nên càng ngưng trọng rất nhiều, thời gian 10 năm, sợ rằng căn bản dùng không, Nuốt Thánh nhìn hải nhãn trầm giọng mở miệng nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người khác, Đế Thiên cùng Huyền Thương hai người cũng đồng loạt ngẩng đầu. Ba người cùng nhìn nhau, vẻ mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng, lần này hải nhãn chấn động tần số lại so với lần trước còn nhanh hơn nhiều như vậy. Trước Đế Thiên sở dĩ nói 10 năm, là bởi vì bọn hắn đã từng đích thân trải qua lần trước hải nhãn, cho nên lúc này mới dự đoán ra một cách đại khái thời gian. Nhưng hôm nay xem ra, căn bản không cần 10 năm, hải nhãn thì sẽ hoàn toàn phun ra. Trong vòng 5 năm, hải nhãn tất nhiên bùng nổ. Huyền Thương trầm giọng mở miệng, trước sau nhìn về phía Đế Thiên cùng Nuốt Thánh hai người. Ta người tam tộc hậu bối, cũng nên nhập thế, không sai, bây giờ nhập thế, chờ đến hải nhãn phun ra sau mới có thể tốt hơn chiếm được tiên cơ. Đế Thiên gật đầu nói, đối với Huyền Thương cách nói vô cùng đồng ý. Nuốt Thánh không nói gì, bất quá liền sau đó một khắc, trên người hắn bỗng nhiên kim quang đại phóng, sau lưng một đôi kim sắc hai cánh chợt mở ra. Hai vị, ta đi trước một bước. Tiếng nói rơi xuống, Nuốt Thánh hai cánh rung một cái, thân thể trong nháy mắt biến mất ở chỗ cũ, tựa như thuấn di. Người này, Đế Thiên trong mắt sát khí chợt lóe lên, thông thiên tam tộc bên trong, Long tộc lực công kích mạnh nhất, Huyền Vũ tộc lực phòng ngự mạnh nhất, mà Côn Bằng nhất tộc mạnh nhất chính là tốc độ. Hắn mặc dù cùng Nuốt Thánh cảnh giới giống nhau, trên thực lực thậm chí còn có thể mơ hồ áp chế Nuốt Thánh, nhưng ở phương diện tốc độ lại là không thể cùng Nuốt Thánh so sánh. Lão gia hỏa, ta cũng đi. Đế Thiên liếc mắt nhìn Huyền Thương, sau một khắc thân thể chợt mở rộng, một cổ tôn quý vàng óng đế khí từ trên người hắn tản mát ra. Gào, tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, trong nháy mắt đem chung quanh phong bạo âm thanh thậm chí cũng đè xuống. Chỉ thấy Đế Thiên hóa thành một cái tử kim sắc cửu trảo thần long. Đầu tiên là phóng lên cao, sau một khắc chợt xoay người, tiến vào phía dưới nước biển chính giữa. Phốc thông, một tiếng, Đế Thiên bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất, đang cùng hải nhãn bầu trời, cũng chỉ còn lại có Huyền Thương một người. Hắn nhìn phía dưới hải nhãn, trong con ngươi quang mang chớp thước, sau đó liền trực tiếp xoay người, chỉ thấy hắn bước ra một bước, sau một khắc trước người lại xuất hiện một mặt màu đen cửa hang. Chờ hắn tiến vào bên trong sau, lúc này mới nhanh chóng khép lại, thông thiên hải, bình tĩnh trên mặt biển, Tiêu Động Trần khu xử thuyền nhỏ ở trên mặt biển chậm rãi đi. Đây đã là hắn tiến vào thông thiên hải sau tháng thứ ba. Ba tháng qua, Tiêu Động Trần cũng không có tận lực đi tìm gì, mà là nước chảy bèo trôi, thuận theo tự nhiên, trên thuyền nhỏ, Tiêu Động Trần trong tay vẫn như cũ nắm cần trục, nhưng mà nhìn cũng không có cái gì linh thú mắc câu dáng vẻ. Đối với lần này Tiêu Động Trần cũng không để ý chút nào. Mỗi ngày đều nhưng mà cái bộ dáng này, ngày lại một ngày, bất quá nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Tiêu Động Trần nhưng là khơi màu đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt có ánh sáng chợt lóe lên, có người ở giao thủ. Tiêu Động Trần lẩm bẩm nói, hắn cảm nhận được một cổ linh lực va chạm khí tức. Loại tình huống này, chỉ ba tháng đầu trong mặc dù hắn cũng từng gặp được, nhưng gặp được đại cũng chỉ là một ít yếu ớt va chạm ba động, mà bây giờ lần này lại là có chút mãnh liệt. Đi qua nhìn một chút, quyết định chủ ý, Tiêu Động Trần nhất thời thúc giục thuyền nhỏ lái về phía linh lực va chạm phương hướng. Dầm dầm dầm, so sánh với Tiêu Động Trần chỗ mặt biển bình tĩnh, lúc này cái hải vực này nhưng là gợn sóng nổi lên bốn phía. Trên bầu trời, ba bóng người va chạm nhau, mỗi lần va chạm cũng sẽ đưa tới cuồng bạo sóng linh lực tản ra. Ba bóng người, hai nam một nữ, tất cả đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, bất quá mặc dù tu vi giống nhau, nhưng người đàn bà kia thực lực lại rõ ràng phải mạnh hơn một chút. Đàn đả độc đấu lời nói, kia lưỡng danh nam tử cũng sẽ không là nàng đối thủ. Nhưng mà lúc này kia lưỡng danh nam tử là đồng thời xuất thủ. Kết quả cũng không giống nhau, dù là người đàn bà kia thực lực càng mạnh hơn một chút. Có thể ở nữ tử xuất thủ xuống cũng là liên tục bại lui. Bị ép vào hạ phong, lúc này, nếu như Tiêu Động Trần tại chỗ lời nói, nhất định có thể đủ liếc mắt liền nhìn ra. Hắn từng tại thánh địa thi đấu thời điểm gặp qua, chính là Đạo Vân thánh địa thánh nữ, Đạo Vân thánh chủ con gái, Lâm Ngữ Yên, ha ha, mỹ nhân nhi, thế nào, có phải hay không cảm giác muốn không nhịn được, nghe vẫn là ta đi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hai huynh đệ chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi, lưỡng danh nam tử bên trong, một tên xấu xí nam tử áo đen mặt đầy cười đễu nói. Nói không sai, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, huynh đệ chúng ta hai người nhất định sẽ làm cho ngươi hào hào thoải mái thoải mái. Khác một người đàn ông cũng giống vậy nói, người đàn ông này dài một khuôn mặt ngựa, lúc này xấu cười lên, giống vậy không giống như người tốt lành gì, mà đối mặt hai người này trêu chọc, Lâm Ngữ Yên sắc mặt chính là trở nên vô cùng khó coi. Từ thánh địa thi đấu sau, nàng cũng không có một mực đợi ở Đạo Vân trong thánh địa, mà là lựa chọn tiến vào thông thiên hải. Bây giờ ở thông thiên trong biển nàng đã rèn luyện đã hơn một năm thời gian, thực lực so với thánh địa thi đấu lúc đã có không nhỏ tiến bộ. Trước thời gian một năm, nàng mặc dù mấy lần tao ngộ nguy cơ, bất quá mỗi một lần đều là thuận lợi chuyển nguy thành an. Thật không nghĩ đến lần này lại sẽ bị lưỡng danh thông thiên hải tu sĩ cho quấn lên. Hai người này đan đả độc đấu ngược lại không phải là nàng đối thủ, có thể hai người dưới sự liên thủ, ngay cả nàng cũng không đánh lại, chỉ có thể bị áp lũ tại hạ phong. Hai người các ngươi cút nhanh lên mở, cha ta là Đạo Vân thánh chủ, nếu là ngươi môn dám gây bất lợi cho ta, ngày sau cha ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lâm Ngữ Yên nghiêm nghị mở miệng, trước nàng ở thông thiên trong biển vẫn luôn không bại lộ ra thân phận của mình, nhưng lần này lại không có cách nào, bây giờ nàng tiêu hao đã cực lớn, ở hai người ra tay toàn lực xuống, căn bản chống đỡ không thời gian bao lâu, nếu quả thật bị hai người bắt lời nói, đến lúc đó nàng kết quả tuyệt đối so với chết còn thê thảm hơn rất nhiều. Cha ngươi là Đạo Vân thánh chủ. Quả nhiên, nghe được Lâm Ngữ Yên lời nói sau, lưỡng danh tu sĩ sắc mặt đều là biến đổi, hiển nhiên nghe nói qua Đạo Vân thánh chủ danh hiệu, dù sao pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, lại vừa là thánh địa chi chủ, cho dù là ở nơi này thông thiên trong biển, cũng có rất lớn danh tiếng, bằng hữu sách mới, mặt dày mày dạn xin ta đề cử cho hắn một chút. Ta đi nhìn một chút, số chữ mặc dù không nhiều, bất quá nhìn không tệ, có thể đi nhìn một chút, cất giữ một chút, ta có thể trường sinh bất tử, 5000 năm trước cùng thần nông nếm bách thảo, cùng hoàng đế diệt Si Vưu, 4000 năm trước, giúp đại vũ chữa ngập lụt, định Cửu Châu, 3000 năm trước, chỉ điểm vũ vương phạt trụ, dẹp yên thiên hạ, 2000 năm trước, giáo sư Khổng Tử thành thánh, tần vương thống nhất lục quốc, 1000 năm trước, đại đường hưng thịnh, đường Thái Tông bái ông ta làm thầy, 500 năm trước, nhất đại tông sư Trương Tam Phong, đối ngoại tuyên bố là đệ tử của hắn, 300 năm trước, đế thiên tọa tiền học kiếm tam tháng, một khi nhập thế vô địch thiên hạ. Mấy ngàn năm nay, Niếp Đình trường sinh bất tử, giữ thiên địa đồng thọ, mỗi lần xuất thế cũng có thể đưa tới thiên địa hỗn loạn. Mà bây giờ, hắn lần nữa tỉnh lại, chương 2240, gặp lại, ha ha, hôm nay sinh nhật, chúc ta sinh nhật vui vẻ đi. Thông thiên trong nước, cố nhiên tồn rất nhiều không kém gì thậm chí so với Đạo Vân thánh địa càng thế lực cường đại. Nhưng so sánh với những thế lực này mà nói, vẫn như cũ người yếu chiếm đa số, so với như thiên thần ngao nhất tộc, thực lực so với Đạo Vân thánh địa chênh lệch không bao nhiêu. nhưng ở toàn bộ thông thiên trong nước nhưng là cơ hồ không người không biết. Sức ảnh hưởng cực lớn, hơn nữa nơi này đông đảo cũng chỉ là so với thượng giới mà nói. Chân chính số lượng cũng giống vậy sẽ không liền vượt quá bình thường. Pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, ở thượng giới bên trong coi như là đứng ở đỉnh phong. Ở thông thiên trong biển mặc dù không về phần đạt đến tới đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối mới có thể được tính là bá chủ một phương. Có thể ở toàn bộ thông thiên trong nước truyền khắp đại danh. Lúc này, lưỡng danh nam tử nhìn đối diện Lâm Ngữ Yên, trên mặt không che giấu chút nào xuất hiện kiêng kỵ, xuất thủ lúc đối với Lâm Ngữ Yên áp chế cũng không khỏi giảm nhẹ một chút. Lâm Ngữ Yên vẻ mặt vui mừng, thừa cơ hội này cùng hai người cưỡng ép va chạm một lần. Rốt cuộc kéo ra cùng giữa hai người khoảng cách, lấy được cơ hội thở dốc, thế nào, biết sợ? Lâm Ngữ Yên nhìn hai người cười lạnh nói, hai người các ngươi rời đi bây giờ, ta còn có thể làm chuyện gì đều không phát sinh. Vừa nói chuyện, Lâm Ngữ Yên cũng tương tự không nhàn rỗi, bắt đầu mức độ lớn nhất khôi phục chính mình lực lượng. Ở đối diện nàng, lưỡng danh nam tử sắc mặt không ngừng âm tình biến ảo. Hai người bọn họ tu vi tất cả đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh. Ở nơi này thông thiên trong nước không tính là mạnh, có thể bao nhiêu cũng có thể vỗ vào trên trung bình du. Dù sao pháp tướng cảnh giới tu sĩ cùng linh thú cuối cùng là số ít. Cho dù nơi này là thông thiên hải, nhưng nếu như cùng đạo vân thánh chủ loại này thánh địa chi chủ so với, bọn họ chênh lệch cách cũng quá xa. Cái này thì giống như triệu phú cùng 10 tỷ phú ông giữa chênh lệch như thế. Căn bản không phải một cái lượng cấp, bất quá đang lúc này, trong hai người tên kia nam tử mặt ngựa bỗng nhiên cắn răng một cái. Kiên quyết đạo, đại ca, hoặc là không làm không thì làm triệt để, thà đưa nàng để cho chạy, còn không bằng dứt khoát điểm trực tiếp bắt nàng lại, dù sao nàng lời này thiệt giả chúng ta đều không thể chắc chắn. Nếu như là gạt chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta lại không cách nào chứng minh, nói cách khác, coi như nàng nói là thật, nơi này là thông thiên hải. Mà đạo vân thánh địa chính là thượng giới thế lực, chúng ta đưa nàng bắt, đạo vân thánh chủ còn có thể tùy tiện tìm tới chúng ta. Đảo là chúng ta đưa nàng để cho chạy lời nói, nàng đã gặp hai người chúng ta, tìm đạo vân thánh chủ trở về tới trả thù có khả năng lớn hơn. Bên cạnh, nam tử áo đen sắc mặt cũng đang không ngừng biến đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Ngữ Yên một trận do dự, Lâm Ngữ Yên nhìn hai người, cũng không biết hai người trao đổi, nhưng dù vậy, mắt thấy hai người tất cả đều có ở đây không thiện nhìn mình. Trong lòng cũng dần dần sinh ra một loại dự cảm không tốt. Trốn, trước tiên, Lâm Ngữ Yên trong lòng liền sinh ra như vậy ý nghĩ. Sau một khắc không chút do dự nào, xoay người bỏ chạy, đại ca, đuổi theo, nam tử mặt ngựa mặt liền biến sắc, một tiếng quát chói tai, trong nháy mắt hướng Lâm Ngữ Yên đuổi theo, mà nam tử áo đen kia cũng trong nháy mắt này làm ra quyết định. Không do dự nữa chút nào đuổi theo hướng Lâm Ngữ Yên. Nếu như là trạng thái toàn thịnh xuống, lấy Lâm Ngữ Yên tốc độ tự nhiên không thể nào bị hai người tùy tiện đuổi kịp. Nhưng lúc này Lâm Ngữ Yên đã tiêu hao rất nhiều. Ở phương diện tốc độ lại không kịp hai người, chạy đi đâu, nam tử mặt ngựa ở phía sau lệ quát một tiếng, đại đao trong tay lực chém ra, trong thời gian ngắn một đạo đao mang ngưng tụ, phá vỡ phía dưới mặt biển, hướng Lâm Ngữ Yên chém tới, đồng thời ngoài ra tên kia nam tử áo đen cũng không nhàn rỗi. Hai tay lực hợp lại, sau một khắc đẩy về phía trước, một quả màu đen trường đinh chảy ra mà ra, veo, tiếng xé gió vang lên, lưỡng đạo công kích mặc dù không cùng, nhưng lại giống vậy cũng cho Lâm Yên Nhiên tạo thành cực đại uy hiếp. Lâm Yên Nhiên thân hình nhưng thay đổi, tránh thoát nam tử mặt ngựa đao mang, sau đó trong tay trường kiếm run lên, nhất kiếm chém ở màu đen trường đinh thượng, một tiếng, trường kiếm run rẩy kịch liệt, mà màu đen kia trường đinh chính là bị nàng nhất kiếm đánh bay ra ngoài. Có thể mặc dù như thế, trên mặt nàng nhưng là không có chút nào mừng rỡ, hai người kia cùng nàng giữa khoảng cách vốn cũng không xa. Bây giờ như vậy một trễ nãi, hai người cũng đã đuổi theo, ha ha, chạy à, hai huynh đệ chúng ta ở nơi này, ngươi còn muốn chạy đi thì sao? Nam tử mặt ngựa cười ha ha, giơ đao liền chém. Lâm Ngữ Yên liền vội vàng sử dụng trường kiếm ngăn cản, nhưng lực lượng khổng lồ vẫn như cũ để cho nàng khí huyết chấn động. Cùng lúc đó, một bên khác hắc bào nam tử mặc dù không có xuất thủ, nhưng vô hình chung khí thế nhưng là đã đem Lâm Ngữ Yên vững vàng phong tỏa, xác nhận không để cho Lâm Ngữ Yên chút nào thoát đi cơ hội. Lâm Ngữ Yên sắc mặt khó coi nhìn hai người, các ngươi sẽ không sợ cha ta tìm các ngươi báo thù? Sợ, dĩ nhiên sợ, nam tử mặt ngựa cười lớn một tiếng, mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có chút nào sợ hãi dáng vẻ. Nếu như bây giờ đạo vân thánh chủ ở nơi này lời nói, chúng ta tự nhiên không dám đối với ngươi như thế nào. Nhưng đạo vân thánh chủ bây giờ sợ rằng vẫn còn ở đạo vân thánh địa bên trong. Chúng ta đưa ngươi mang đi, ai có thể biết, nam tử mặt ngựa cười to nói, thông thiên hải rộng lớn vô cùng, thế lực càng là đông đảo, chỉ cần chúng ta làm ẩn núp, đạo vân thánh chủ cả đời cũng đừng nghĩ tìm tới ngươi. Hắc bào nam tử lúc này cũng cười nói không sai, coi như ngươi thật là đạo vân thánh chủ con gái, chúng ta cũng sẽ không đưa ngươi để cho chạy. Vô luận như thế nào đều phải đưa ngươi bắt, về phần ngày sau sự tình, thì không phải là ngươi nên bận tâm. Hai người nói chuyện nói ra, Lâm Ngữ Yên sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Một điểm này thật ra thì nàng trước kia cũng đã nghĩ đến. Bất quá thời khắc nguy cơ hay là chuẩn bị thử một chút, Nhưng hiện tại xem ra, nàng dự định rõ ràng bị hai người nhìn thấu. Xác thực, lấy bọn họ bây giờ vị trí chỗ ở, Đạo Vân Thánh Chủ muốn tìm được bọn họ cũng không dễ dàng. Nếu thật là bị hai người bắt đi lời nói, nàng nơi này căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắc hắc hắc, thế nào, bây giờ còn không ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, lấy ngươi trạng thái, coi như đánh tiếp nữa. Kết quả cuối cùng cũng giống như vậy, nam tử mặt ngựa mặt đầy cười đễu, Lâm Ngữ Yên căm tức nhìn hắn, muốn cho ta ngoan ngoãn cùng các ngươi đi, nằm mơ, biến đổi nói, nàng trường kiếm đâm một cái, một ánh kiếm hướng nam tử mặt ngựa bắn tới, nam tử mặt ngựa cũng không tức giận, xấu cười một tiếng, trong tay sách đại đao đang chuẩn bị tiến lên khai chiến. Bất quá còn không chờ hắn động thủ, lúc này bỗng nhiên một trận cười nhạt âm thanh truyền mà tới. Hai nam nhân đối phó một nữ nhân, không cảm thấy mất thể diện sao? Ai, nghe được thanh âm này, lưỡng danh nam tử sắc mặt đều là biến đổi, mà Lâm Ngữ Yên chính là vẻ mặt vui mừng, nghe lời này ý tứ, chẳng lẽ là tới cứu nàng? Ba người toàn bộ đều nhìn về thanh âm truyền tới phương hướng. Chỉ thấy ở trên mặt biển có một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đến gần. Thuyền nhỏ mũi thuyền là đang ngồi một tên tuổi trẻ bạch y nam tử. Bạch y nam tử trong tay cầm nhất căn cần trục, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần, lưỡng danh nam tử tất cả đều là thông thiên trong biển tu sĩ. Đương nhiên sẽ không nhận biết Tiêu Động Trần, nhưng mà Lâm Ngữ Yên thấy Tiêu Động Trần sau nhưng là ngay đầu tiên liền nhận ra. Giờ khắc này, Lâm Ngữ Yên đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó sau một khắc trở nên mừng như điên đứng lên. Chương 2241, Tiêu Ỷ Thiên. Người hẳn biết chứ, phải biết, ngay từ lúc Thánh Địa thi đấu thời điểm, Lâm Ngữ Yên liền đã từng gặp qua Tiêu Động Trần cường đại. Lúc đó Tiêu Động Trần đánh chết Minh Quỷ Diễm Kình thời điểm nàng nhưng là tận mắt thấy. Minh Quỷ Diễm Kình là một đầu pháp tướng trung kỳ cảnh linh thú. Có cường đại dường nào tự nhiên không cần qua giải thích thêm. Mà khi đó Tiêu Động Trần cũng đã có thể chém chết Minh Quỷ Diễm Kình. Thực lực dĩ nhiên là vô cùng cường đại, bây giờ Tiêu Động Trần xuất hiện, chỉ cần tùy tiện xuất thủ, tuyệt đối là có thể giải quyết nàng bây giờ đối mặt cục diện nguy hiểm. Lâm Ngữ Yên nhận biết Tiêu Động Trần, thế nhưng lưỡng danh nam tử lại cũng không nhận ra, lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần đến gần. Hai người đều là bắt đầu quan sát tỉ mỉ đến Tiêu Động Trần. Cũng là thiên nhân đỉnh phong cảnh, hai người nhìn Tiêu Động Trần, liếc mắt liền đem Tiêu Động Trần tu vi cho nhìn ra. Sau đó ngay sau đó trong lòng chính là trầm xuống, hai người bọn họ tu vi đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh. Chỉ là đối phó một cái Lâm Ngữ Yên lời nói tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu như Lâm Ngữ Yên nhiều hơn một người trợ giúp lời nói, tình huống như vậy có thể thì chưa chắc đối với bọn họ có lợi. Hai đấu hai, liền coi như bọn họ có thể chiếm được thượng phong. Nhưng muốn đem hai người hoàn toàn đánh bại cũng cơ bản không có gì khả năng. Quá mức về phần bọn hắn hai người còn có bị áp chế khả năng. Lúc này bọn họ nhìn Tiêu Động Trần, kia nam tử mặt ngựa bỗng nhiên nói, vị bằng hữu này, mọi người bèo nước gặp gỡ, không thù không oán, sẽ không muốn muốn tùy tiện nhúng tay huynh đệ chúng ta hai người sự tình đi. Tiêu Động Trần ngồi ở mũi thuyền, lúc này nghe được câu này sau bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Bèo nước gặp gỡ là không tệ, bất quá chuyện này nếu như ta nghĩ tưởng nhúng tay đây. Nam tử mặt ngựa sầm mặt lại, bằng hữu xen vào việc của người khác có thể chưa chắc có thể rơi vào chỗ tốt gì. Sơ ý một chút, sợ rằng sẽ ném tánh mạng mình, trực tiếp uy hiếp, không có gì vòng vo, cùng thượng giới bất đồng, bởi vì thông thiên trong nước cường giả số lượng đông đảo. Cho nên cũng liền đưa đến đông đảo thông thiên trong nước giữa các tu sĩ thường xuyên sẽ phát sinh. Kịch liệt tranh đấu, tồi tệ tu hành trong hoàn cảnh, rất nhiều thông thiên hải tu sĩ cùng linh thú nói chuyện cũng vô cùng trực tiếp. Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn nam tử mặt ngựa cười nói như vậy ngươi là muốn giết ta. Ta cũng không có nói như vậy, nam tử mặt ngựa khẽ lắc đầu, chẳng qua nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy lời nói, ta cũng sẽ không nói gì nhiều. Tiêu Động Trần nhìn nam tử mặt ngựa, trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười, mà trên bầu trời, nghe được nam tử mặt ngựa lời nói này, Lâm Ngữ Yên cũng là không nhịn được cười. Đây chính là Tiêu Ỷ Thiên, bây giờ liền pháp tướng hậu kỳ cảnh Ngao Thiên đều đã chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Bây giờ hai người thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, lại dám uy hiếp Tiêu Động Trần, cái gì gọi là không biết sống chết. Chắc là hai người bây giờ dáng vẻ. Hừ, ngươi đến cùng đi còn chưa đi? Mắt thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, nam tử mặt ngựa lạnh rên một tiếng, lạnh giọng mở miệng, trong tay hắn xách đại đao, trên đó tản mát ra khí tức bén nhọn, mà ở bên kia nam tử áo đen cũng giống vậy vẻ mặt bất thiện nhìn Tiêu Động Trần. Một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ dáng vẻ, Lâm Ngữ Yên khinh thường nhìn hai người, đối mặt Tiêu Động Trần còn dám như vậy thái độ, nhất định chính là tự tìm đường chết, mà Tiêu Động Trần nhìn hai người này, mặt lộ vẻ cười nhạt đồng thời nhưng là lại cũng không có còn lại phản ứng, vẫn như cũ an tĩnh ngồi ở mũi thuyền, chết đi cho ta, rốt cuộc, lưỡng danh nam tử không hề cùng Tiêu Động Trần lãng phí thời gian. Nam tử mặt ngựa chém ra một đao, dẫn đầu hướng Tiêu Động Trần chém tới, chỉ thấy hắn một đạo lăng không chém xuống, đao còn chưa biết, một đạo sắc bén đao mang cũng đã đi trước chém tới Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Động Trần cũng không có làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Đối mặt kia đón đầu chém tới đao mang, chỉ thấy hắn cong ngón búng ra, sau một khắc đao mang kia liền bị tùy tiện đánh nát. Không có thể cho thấy bất kỳ uy năng, Thấy như vậy một màn, kia nam tử mặt ngựa sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nhưng lúc này hắn một đao này đã chém ra, nghĩ tưởng muốn lấy lại nhưng là không kịp, nhất đao chém xuống đồng thời, chỉ thấy Tiêu Động Trần nhẹ nhàng đấm ra một quyền, hướng hắn đạo này oanh tới, một tiếng, nhất đao một quyền, trong nháy mắt phát sinh va chạm kịch liệt, nam tử mặt ngựa chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng rót vào thân đao. Nhưng mà trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ trên thân đao liền phủ đầy vết rách, sau đó trực tiếp nổ lên, không chỉ có như thế, kia lực lượng cường đại còn không có hao hết, đem trường đao đánh nát sau, hung hăng đánh vào hắn trên thân thể, phốp, phun ra một ngụm máu tươi, nam tử mặt ngựa thân thể nhất thời giống như diều đứt dây một loại bay rớt ra ngoài. Lâm Ngữ Yên cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, mắt thấy kia nam tử mặt ngựa bị đánh bay, nàng thân hình nhưng chợt lóe, trường kiếm đâm ra, phốp suy, một tiếng liền đem nam tử mặt ngựa thân thể xuyên thủng. Chết, Lâm Ngữ Yên chợt bộc phát ra cường đại năng lực, trong nháy mắt mà thôi liền đem nam tử mặt ngựa thân thể phá hủy. Nguyên Anh cũng giống vậy bị nàng chém chết, chết không thể chết lại, nhị đệ, hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng hết thảy cũng đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Mắt thấy kia nam tử mặt ngựa bị Lâm Ngữ Yên đánh chết, nam tử áo đen sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, làm sao có thể, nhưng mà thời gian ngắn như vậy, một tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Phải biết cho dù nơi này là Thông Thiên Hải, thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể chết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nam tử áo đen nhìn phía dưới như cũ ngồi ở mũi thuyền Tiêu Động Trần, ánh mắt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ cùng rung động. Mới vừa rồi nam tử mặt ngựa mặc dù là chết ở Lâm Ngữ Yên trong tay, nhưng trên thực tế chân chính mấu chốt vẫn là ở Tiêu Động Trần trên người. Nếu như không phải là Tiêu Động Trần lời nói, nam tử mặt ngựa lại làm sao có thể sẽ bị Lâm Ngữ Yên cho tùy tiện đánh chết. Lời này sau khi rơi xuống, nam tử áo đen sẽ chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Bất quá còn không chờ Tiêu Động Trần đáp lại, lúc này sau lưng liền bỗng nhiên truyền tới Lâm Ngữ Yên thanh âm. Tên hắn, ta nhớ ngươi hẳn nghe nói qua, Lâm Ngữ Yên cười nói, cái gì, nam tử áo đen trên mặt xuất hiện nghi ngờ, vẫn như cũ không đoán ra Tiêu Động Trần thân phận, Lâm Ngữ Yên là tiếp tục đạo, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi hẳn biết chứ, cái gì, ngươi nói hắn là Tiêu Ỷ Thiên, trong nháy mắt, nam tử áo đen như bị sét đánh, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mặt lại là cái này gần đây truyền khắp toàn bộ thông người thiên hải vật. Từ Tiêu Động Trần đánh chết Ngao Thiên cùng với thiên thần Ngao tộc thất đại trưởng lão sau, toàn bộ thông thiên trong nước liền mấy ư đã không có người nào không biết Tiêu Động Trần danh hiệu. Hắn chính là Thông Thiên Hải Trung tu sĩ, tự nhiên cũng đã nghe nói qua, hơn nữa còn không chỉ là một lần. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền bị đậm đà kinh hoàng ý hoàn toàn chiếm cứ. Ngao Thiên thân là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả siêu cấp đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Hắn chỉ là một thiên nhân đỉnh phong cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, lại làm sao có thể sẽ là Tiêu Động Trần đối thủ? Chỉ cần tùy tiện động động tay, tuyệt đối là có thể đưa hắn cho tùy tiện giết chết. Chương 2242, Trấn Linh Uyên. Giờ khắc này, nam tử áo đen thậm chí đều đã biến hóa đến không cách nào suy tính bình thường. Tiêu Động Trần cường đại, đã vượt xa khỏi hắn có thể cực hạn chịu đựng, liền pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả siêu cấp cũng có thể giết. Huống chi là hắn, trốn, bất quá rốt cuộc, nam tử áo đen trong lòng hay lại là hiện ra như vậy ý nghĩ. Hắn trong mắt hiện ra mấy phần tàn nhẫn ý, sau một khắc nhưng giơ tay lên một vỗ ngực, cả người chợt nổ tung, hóa thành đại lượng máu hướng phía dưới rơi xuống. Giờ khắc này, toàn bộ trên bầu trời phảng phất cũng cuộc kế tiếp huyết vũ, rơi vào thông thiên trong nước, nhanh chóng trở nên đạm hóa, phảng phất biến mất. Lâm Ngữ Yên trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Tiêu Động Trần cũng còn không xuất thủ, nam tử mặc áo đen này dĩ nhiên cũng làm chủ động toái diệt chính mình thân thể. Mà so sánh với Lâm Ngữ Yên, Tiêu Động Trần chính là có chút thiêu mi, sau đó ngay sau đó khóe miệng liền câu khởi một vệt độ cong. Muốn chạy trốn, hỏi qua ta sao? Ngay trước mặt ta muốn chạy trốn cười, sợ rằng còn không có dễ dàng như vậy. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, giơ tay lên đánh một cái túi chữ vật, nhất thời một vật liền từ trong đó bay ra, bất ngờ chính là Huyền Hoàng Đăng. Chỉ thấy Tiêu Động Trần đem Huyền Hoàng Đăng nắm trong tay, một luồng hỏa diễm ở Huyền Hoàng Đăng thượng cuồn cuộn thiêu đốt. Hô, trương miệng thở ra một hơi, sau một khắc vô tận hỏa diễm liền từ Huyền Hoàng Đăng bên trong xông ra. Ở nơi này thông thiên trên biển điên cuồng lan tràn, trên bầu trời Lâm Ngữ Yên vốn là còn đang nghi ngờ Tiêu Động Trần phải làm gì, vậy mà lúc này nhìn trước mắt cảnh tượng, cả người sắc mặt nhưng là trong nháy mắt phát sinh kịch biến. Thật là khủng khiếp uy năng, giờ phút này cho dù nàng ở trên trời, đều có loại thân thể muốn bị đốt cảm giác, nàng không nghi ngờ chút nào, nếu như chính mình đụng phải những ngọn lửa này lời nói, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị đốt tan tành mây khói. Không khỏi, Lâm Ngữ Yên hiện ra ngày đó thánh địa thi đấu lúc cảnh tượng. Lúc đó Tiêu Động Trần cũng không có sử dụng ngón này đoạn, nếu không lời nói muốn thủ thắng nhất định sẽ càng dễ dàng. Lúc này chỉ thấy toàn bộ thông thiên trên biển mắt thường thấy chỗ đều là biến thành một cái biển lửa, phảng phất toàn bộ thông thiên hải đều đã bị đốt. Mà cũng đang lúc này, Lâm Ngữ Yên trong tay chợt có một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, chỉ thấy ở một nơi trên mặt biển, có một đạo hình người bóng người chợt bay ra, cả người cũng phủ đầy đại lượng hỏa diễm, biến thành một hỏa nhân, đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là nam tử áo đen kia. Hắn vốn là muốn mượn bí pháp thông qua thông thiên hải chạy trốn, có thể tiêu động chân thủ đoạn nhưng là vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc này ở kinh lịch trong thời gian ngắn kêu thảm thiết sau, toàn bộ thân thể nhanh chóng hóa thành một luồng khói xanh, hoàn toàn tiêu tan ở trong bầu trời này. Đến đây, lưỡng danh thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu Động Trần lật tay đem Huyền Hoàng đăng lần nữa thu hồi. Tâm niệm vừa động, vốn là ở thông thiên hải trên mặt biển thiêu đốt hỏa diễm liền trong nháy mắt tiêu tan. Nếu như không phải là vẫn có thể cảm nhận được cái loại này nóng bỏng hơi ấm còn dư lại lời nói, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới trước toàn bộ thông thiên trên biển đã từng biến thành một cái biển lửa. Mắt thấy vậy, trên bầu trời, Lâm Ngữ Yên có chút do dự, sau đó liền bay thẳng đến phía dưới hạ xuống. Nàng đi tới Tiêu Động Trần trước người, hướng Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái. Tiêu Ích Yên, lần này đa tạ ngươi, một cái nhấc tay mà thôi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, không có để ở trong lòng. Lâm Ngữ Yên nói, đối với ngươi mà nói có lẽ là một cái nhấc tay, bất quá với ta mà nói nhưng là ân cứu mạng. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng cười cười, hỏi, ngươi không ở Đạo Vân trong thánh địa, làm sao biết tiến vào thông thiên hải? Ngươi không phải là cũng ở đây thông thiên trong biển sao? Lâm Ngữ Yên nhìn Tiêu Động Trần, ta nghĩ muốn cố gắng đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh. Ở thông thiên trong biển lịch luyện là biện pháp tốt nhất. Xác thực như thế, Tiêu Động Trần gật đầu, sau đó tiếp lấy liền cân nhắc nói, bất quá lấy thực lực ngươi, ở thông thiên trong biển lịch luyện có chút không quá an toàn. Mới vừa rồi loại tình huống đó tất nhiên không phải là duy nhất. Lần này có ta, như vậy lần kế đây, ngươi lại nên làm cái gì? Muốn một mình thí luyện là chuyện tốt, chẳng qua nếu như thực lực không đủ lời nói, ở an toàn tính phương diện nhưng là muốn giảm bớt nhiều. Ở nơi này thông thiên trong biển, có thể không ai quan tâm ngươi đạo kia vân thân phận thánh nữ. Tiêu Động Trần mấy lời nói ra, đem Lâm Ngữ Yên nói mặt đẹp cũng hơi đỏ lên, nhưng thật ra thì cũng không thể chỉ trách nàng, dù sao nàng trước đây coi như đạo vân thánh nữ, vẫn luôn là ở muôn người chú ý bên dưới lớn lên. Ở lịch luyện phương diện kinh nghiệm bao nhiêu vẫn còn có chút chưa đủ. Đừng nói ta, ngươi lại tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Cũng là vì Trấn Linh Uyên. Lâm Ngữ Yên có lòng muốn nói sang chuyện khác, vì vậy hỏi như vậy đạo. Tiêu Động Trần hỏi, Trấn Linh Uyên, đó là cái gì? Ngươi không biết? Lâm Ngữ Yên nhìn Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra ngạc nhiên, mở miệng nói, Trấn Linh Uyên là gần đây cái hải vực này bên trong hot nhất một chỗ. Thông thiên trong biển rất nhiều tu sĩ cùng linh thú đều đã tới. Tiêu Động Trần lẳng lặng nghe, không nói gì. Lâm Ngữ Yên là tiếp tục đạo, Trấn Linh Uyên là một cái có thể dùng đến tôi luyện nhục thân bí cảnh. Bởi vì ở trong đó không cách nào vận dụng linh lực, chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể, cho nên mới lấy tên gọi Trấn Linh Uyên. Nghe nói Trấn Linh Uyên bên trong có một gốc thần dược, gọi là Bích Hải Kim Tinh Liền. Bích Hải Kim Tinh Liền ở trong chứa có 7 viên liên tử, có thể trợ giúp cùng tu sĩ đúc thành vô thượng thân thể. Cho nên khoảng thời gian này rất nhiều tu sĩ cùng linh thú đều đã rối rít chạy tới, là chính là lấy được một viên liên tử, tăng cường chính mình thân thể. Lâm Ngữ Yên rất nhanh thì đem Trấn Linh Uyên tin tức cho Tiêu Động Trần thuật lại một lần. Mà theo Lâm Ngữ Yên thuật lại, Tiêu Động Trần ánh mắt cũng biến thành sáng ngời rất nhiều. Tăng cường thân thể, đối với hắn mà nói ngược lại vừa vặn yêu cầu, bây giờ hắn thân thể mặc dù nhưng đã rất mạnh. Nhưng trước cùng Ngao Thiên lúc giao thủ hắn lại rõ ràng cảm nhận được thân thể phương diện chưa đủ. Bích Hải Kim Tinh Liền đã có tăng cường thân thể tác dụng. Như vậy đối với hắn mà nói ngược lại vừa vặn thích hợp. Trấn Linh Uyên còn có thời gian bao lâu mở ra? Tiêu Động Trần mở miệng dò hỏi, hẳn không có thời gian bao lâu, về phần thời gian cụ thể ta ngược lại thật ra còn không rõ ràng lắm. Lâm Ngữ Yên đáp lại, bất quá nghe nói toàn bộ muốn đi trước Trấn Linh Uyên tu sĩ cùng linh thú đều đã đi Hải Vương Đảo. Cho nên nếu như muốn đi Trấn Linh Uyên lời nói, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là trước chạy tới Hải Vương Đảo. Hải Vương Đảo cách nơi này rất xa sao? Tiêu Động Trần hỏi. Lâm Ngữ Yên lắc đầu một cái, không có quá xa, cũng liền một hai ngày chặng đường đi. Một hai ngày chặng đường, ngược lại không xa. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, chợt nhìn Lâm Ngữ Yên, lên đây đi, giúp ta chỉ đường, ta mang ngươi đi. Lâm Ngữ Yên không do dự cái gì, gật đầu một cái sau, liền trực tiếp leo lên Tiêu Động Trần thuyền nhỏ. Hải Vương Đảo phương hướng ở nơi này bên, Lâm Ngữ Yên giơ tay lên chỉ một phương hướng. Sau một khắc thuyền nhỏ chính là đất biểu bắn ra, chương 2243, Thiên Cực Đạo Nhân. Hải Vương Đảo, bởi vì chiếm cứ ở trên đảo Hải Vương cây mây nhất tộc mà có tên. Không giống với thiên thần Ngao tộc như vậy linh thú chủng tộc. Hải Vương cây mây nhất tộc mặc dù cũng tương tự không phải là tu sĩ, nhưng là bọn hắn nhưng là linh thực chủng tộc một loại. Linh thực nhất tộc, cùng linh thú nhất tộc tương tự, bất quá linh thú nhất tộc chính là thú loại, mà linh thực nhất tộc bản thể là đều là một ít thực vật. So với như Hải Vương cây mây. Bản thể chính là thông thiên trong biển một loại cây mây loại, cùng người lúc chiến đấu có thể động đằng mạn xuất thủ, nhận tính cực cao. Ở thông thiên trong nước, linh thực nhất tộc tổng thể thực lực mặc dù không như linh thú nhất tộc, có thể một ít cường đại linh thực nhất tộc thực lực lại vẫn như cũ cực kỳ mạnh mẽ. so với Như Hải Vương Tây Mây nhất tộc, thực lực so với Thiên Thần Ngao tộc cũng mạnh hơn rất nhiều. Thiên Thần Ngao tộc cũng bất quá chỉ có Ngao Thiên một vị pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả mà thôi. Nhưng ở Hải Vương Tây Mây bên trong tộc, nhưng là ước chừng nắm giữ ba vị pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả tồn tại. Về phần còn lại cảnh giới Hải Vương Tây Mây càng là số lượng đông đảo. Cho dù là rất rất cường đại linh thú chủng tộc, so sánh với Hải Vương Tây Mây tộc cũng phải thế yếu không ít. Cho nên từ Hải Vương Tây Mây tộc chiếm cứ Hải Vương đảo sau, liền vẫn không có thế lực khác dám đến tranh đoạt, toàn bộ Hải Vương trên đảo, Hải Vương Tây Mây nhất tộc liền là tuyệt đối bá chủ. Lúc này, ngay tại Hải Vương đảo cách đó không xa trên mặt biển, Lâm Ngữ Yên chỉ về đằng trước Hải Vương đảo, chúng ta đến, nơi này chính là Hải Vương đảo. Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn, chỉ thấy toàn bộ Hải Vương đảo cũng phơi bày một loại màu xanh biếc màu sắc. Dù là còn không có đến gần, cũng có thể thấy trên đó tồn tại đại lượng đằng mạn trải rộng cái đảo khắp nơi. Đương nhiên, trừ những thứ này đằng mạn ra, cũng có thể thấy Hải Vương trên đảo có đại lượng bóng người cùng kiến trúc. Nhìn giống như ngồi cự đại thành thị, rất nhanh, hai người tất cả đều đi tới Hải Vương trên đảo. Bởi vì Hải Vương đảo diện tích cực kỳ rộng lớn, cho nên khi hai người tới trên đảo sau, thật ra thì cùng ở thượng giới lúc hoàn toàn không hề có sự khác biệt. Ở thông thiên trên biển trật tự không có nghiêm mật như vậy. Tỷ như Hải Vương trên đảo, bất kể là linh thú hay lại là linh thực, hoặc là tu sĩ, một lời không hợp lời hoàn toàn có thể tùy tiện xuất thủ. Trừ Hải Vương Tây Mây nhất tộc ra, bất kỳ người nào khác đều có thể giết. Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người đi trên đường. Lâm Ngữ Yên giải thích, cho nên ở Hải Vương trên đảo, nếu như không có thực lực lời nói, biện pháp tốt nhất chính là khiêm tốn, nếu không lời nói rất có thể sẽ chết. Hơn nữa Hải Vương trên đảo cấm chỉ hắn pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả tiến vào. Cho nên coi như là có bối cảnh, cũng phải là cái loại này so với Hải Vương Tây Mây nhất tộc cường đại hơn bối cảnh. Nếu không lời nói ở loại địa phương này vẫn như cũ có thể sẽ chết. Ở chỗ này, thực lực chính là hết thảy. Tiêu Động Trần lẳng lặng nghe, vẫn luôn không nói gì, bất quá đối với nơi này quy tắc hắn ngược lại không cảm thấy có gì không ổn. Vô tự nơi, loại địa phương này tại tu chân giới bên trong thật ra thì cũng không hiếm thấy. Bên kia, ngay tại Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người leo lên Hải Vương đảo thời điểm. Ở Hải Vương trong đảo một tòa trạch viện bên trong, một ông già ánh mắt chợt mở ra, giết đệ tử ta, lại còn dám leo lên Hải Vương đảo. Lão giả trong mắt chợt xẹt qua vẻ lạnh lẽo, sau một khắc một cổ cường đại lực lượng chợt bùng nổ. Viên xanh, dứt lời, một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở lão giả gian phòng. Thân ảnh này là một người đàn ông tuổi trung niên. Tu vi và lão giả giống nhau, đã đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh. Sư tôn, thế nào? Người đàn ông trung niên Viên Xanh nghi ngờ nhìn lão giả. Bất minh sở dĩ, lão giả nhìn Viên Xanh, giết ngươi sư đệ hung thủ, đã tiến vào Hải Vương đảo, nhanh như vậy liền chủ động đưa tới cửa. Viên Xanh vẻ mặt khẽ biến, lão giả lời muốn nói sư đệ, chính là một ngày trước bị Tiêu Động Trần đánh chết kia lưỡng danh nam tử. Một ngày trước hắn vừa mới lấy được hai người tin chết. Bây giờ bất quá nhưng mà một ngày dĩ nhiên cũng làm đã tới Hải Vương đảo. Sư tôn, ta đi giết bọn họ vì sư đệ báo thù. Viên Xanh trầm giọng nói. Lão giả lạnh rên một tiếng, ngươi theo ta đồng thời, ta ngược lại muốn nhìn một chút, dám giết ta Thiên Cực đạo nhân đệ tử đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nói xong câu này, lão giả chợt tung người bay ra, Viên Xanh không do dự, cũng tương tự theo sau. Hải Vương trên đảo không có cấm không làm, là lấy theo hai người bay trên trời, rất nhanh thì bị không ít tu sĩ cùng linh thú chú ý tới. Vào giờ phút này, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên vẫn còn ở trên đường phố thong thả đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ pháp tướng cảnh giới khí tức bao phủ tới. Xung quanh cũng còn có những tu sĩ khác tồn tại, theo hơi thở này xuất hiện, từng tia ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, rất nhanh thì thấy Thiên Cực đạo nhân cùng Viên Xanh hai người. Là Thiên Cực đạo nhân cùng hắn đại đệ tử Viên Xanh. Hai người bọn họ khí thế hung hăng, đây là phải làm gì? Không biết, bất quá nhìn như vậy, không có chuyện gì tốt, chẳng lẽ là có người trêu chọc bọn hắn? Ta ngày hôm qua nghe nói có người giết Thiên Cực đạo nhân đệ tử. Không biết có phải hay không là thật, Thiên Cực đạo nhân đệ tử bị giết, người nào có gan to như vậy? Không biết, bất quá Thiên Cực đạo nhân hai tên đệ tử cũng tất cả đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Muốn giết hắn môn, tối thiểu cũng phải là giống nhau cảnh giới đi, thậm chí là pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả cũng có thể. Thiên Cực đạo nhân đại đệ tử Viên Xanh nhưng là cũng đã đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh. Hai người bọn họ đồng loạt ra tay, nhưng là khó đối phó a. Trên đường phố, theo hai người đến, từng đạo tiếng nghị luận bắt đầu rối rít vang lên. Hải Vương trên đảo, mặc dù pháp tướng cảnh giới cường giả cũng không thiếu, nhưng đúng là vẫn còn pháp tướng cảnh giới bên dưới tu sĩ linh thú chiếm cứ đại đa số. Thiên Cực đạo nhân thực lực, coi như là ở pháp tướng sơ kỳ cảnh bên trong cũng coi là tương đối mạnh cái loại này. Cộng thêm hắn đại đệ tử Viên Xanh cũng giống vậy đã đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh. Cho nên ở nơi này Hải Vương trên đảo, bất luận là tu sĩ còn là linh thú, biết Thiên Cực đạo nhân cũng có rất nhiều. Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người tự nhiên cũng đều phát hiện Thiên Cực đạo nhân cùng Viên Xanh hai người, lúc này chỉ thấy Thiên Cực đạo nhân hai người nhanh chóng đến gần. Sau đó trực tiếp rơi ở phía trước không xa, chính là các ngươi hai cái giết đệ tử ta. Mới vừa hạ xuống, Thiên Cực đạo nhân liền hướng Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên nhìn tới. Chung quanh tu sĩ cùng linh thú không khỏi cả kinh, sau đó liền vội vàng hướng chung quanh tản ra, dù sao ở nơi này Hải Vương trên đảo cũng không có không cho tùy tiện xuất thủ quy định. Bây giờ nhìn Thiên Cực đạo nhân điệu bộ này, hiển nhiên là lúc nào cũng có thể xuất thủ, bây giờ không vội vàng mau tránh ra, nếu như sơ ý một chút bị Thiên Cực đạo nhân đánh chết lời nói. Đó thật đúng là liền khóc đều không địa phương khóc, rất nhanh, Tiêu Động Trần cùng Thiên Cực đạo nhân giữa trở nên trống trải ra. Tiêu Động Trần nhìn Thiên Cực đạo nhân, mặc dù Thiên Cực đạo nhân không có nói nhiều, nhưng hắn cũng đã biết, Thiên Cực đạo nhân lời muốn nói đệ tử, tất lại chính là ngày hôm qua hắn đánh chết hai người kia. Người đệ tử liền là ngày hôm qua kia hai cái đi. Nếu như là lời nói, đúng là ta không sai, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, chương 2244, một đánh chết pháp tướng. Vào giờ phút này, Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh nhìn Thiên Cực đạo nhân. Bất quá theo hắn lời nói này ra, mọi người chung quanh tuy nhiên cũng đang kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Động Trần tu vi chỉ có thiên nhân đỉnh phong cảnh mà thôi, mà Thiên Cực đạo nhân cũng đã là pháp tướng cảnh giới cường giả. Đối mặt Thiên Cực đạo nhân lại còn dám thản nhiên như vậy, lá gan này ngược lại cũng không tiểu, người này ngược lại sảng khoái, đối mặt Thiên Cực đạo nhân cũng dám trực tiếp thừa nhận. Sát Thiên Cực đạo nhân đệ tử, dám như vậy thừa nhận, lá gan đúng là không nhỏ. Ha ha, ánh sáng gan lớn có ích lợi gì? Có thể cứu mạng sao? Vẫn cảm thấy Thiên Cực đạo nhân sẽ cao liếc hắn một cái. Ở loại địa phương này, chỉ có thực lực là thật. Còn lại cũng không có chỗ gì dùng, nói không sai, không có thực lực, cái gì khác cũng không được, cái gì gan lớn, muốn ta nhìn hắn nói không chừng là biết rõ mình không trốn thoát. Cho nên dứt khoát cũng sẽ không kéo dài thời gian mới nói như vậy. Các ngươi nói hắn dám nói thế với, có phải hay không là bởi vì hắn có đại dựa vào? Dựa vào, ngược lại cũng không được rồi, bất quá nơi này là Hải Vương đảo, coi như thật có dựa vào lời nói, cũng chưa chắc hữu dụng, nói không sai, Thiên Cực đạo nhân thực lực, coi như là pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả đến. Muốn giết hắn cũng không dễ dàng, mà pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả lại không cách nào tiến vào Hải Vương đảo. Trừ phi có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả làm bối cảnh. Nếu không lời nói, ha ha, pháp tướng đỉnh phong cảnh, điều này sao có thể? Dõi mắt toàn bộ thông thiên hải, pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả được bao nhiêu? Nhân loại tu sĩ, càng là chỉ có mấy vị kia mà thôi. Chung quanh, mặc dù không dám nhúng tay, nhưng lại không ngừng được những người này nghị luận, trong đó cũng có một chút đối với Tiêu Động Trần cảm giác không tệ. Nhưng càng nhiều vẫn cảm thấy Tiêu Động Trần không biết trời cao đất rộng, tự tìm chết. Mà ở bên kia, nghe được Tiêu Động Trần thừa nhận thẳng thắn như vậy, Thiên Cực đạo trên mặt người cũng lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Nhất là Tiêu Động Trần trên mặt bình tĩnh biểu tình, càng làm cho hắn đối với Tiêu Động Trần nhìn với con mắt khác mấy phần. Tuổi không lớn lắm, tâm tính ngược lại không tệ, Thiên Cực đạo nhân chậm rãi nói, chẳng qua nếu như ngươi cho rằng là như vậy thì có thể làm cho ta đối với ngươi hạ thủ lưu tình lời. Nói, vậy coi như lầm to, dám giết ta Thiên Cực đạo nhân đệ tử. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có chết. Tiêu Động Trần lẳng lặng nghe, sắc mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên Cực đạo nhân nhướng mày một cái, nhìn Tiêu Động Trần đạo, ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Tự nhiên không vâng, Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, đương kim trên đời, ai dám nói không sợ chết? Thiên Cực đạo nhân hỏi, vậy ngươi vì sao không sợ? Tiêu Động Trần cười nhạt, khẽ cười nói, ta mặc dù sợ chết, nhưng chỉ bằng ngươi, còn không có để cho ta sợ hãi tư cách, ngươi nói cái gì? Thiên Cực đạo nhân trên mặt trong nháy mắt hiện lên lửa giận, vốn là còn đối với Tiêu Động Trần có chút hào cảm, vào giờ khắc này nhất thời không còn sót lại chút gì. Hảo tiểu tử, nói chuyện ngược lại cuồng vọng, Thiên Cực đạo nhân tức giận mở miệng, trong mắt hiện ra đậm đà sát cơ, ở bên cạnh hắn, Viên Thanh giống vậy lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, lúc này nhận ra được Thiên Cực đạo tình cảm ý nghĩ biến hóa. Trực tiếp mở miệng nói, sư tôn, giết gà sau lại dùng đao mổ trâu, đối phó hắn, đệ tử xuất thủ là được. Hắn tu vi đồng dạng cũng là pháp tướng sơ kỳ cảnh, mặc dù đang trên thực lực không bằng Thiên Cực đạo nhân, nhưng đối phó với một cái thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, lại vẫn như cũ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Cực đạo nhân gật đầu một cái, tốt lắm, liền từ ngươi xuất thủ, cho ngươi hai vị sư đệ báo thù, sư tôn yên tâm, Viên Thanh nhanh chóng đáp lại, sau đó sau một khắc một cổ cường đại khí tức liền từ trên người hắn bộc phát ra. Chung quanh, đông đảo bóng người lần nữa lui về phía sau, sợ bị ảnh hưởng đến. Chỉ có Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người mặt không đổi sắc, không chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nhất là Lâm Ngữ Yên, lúc này càng là nghiền ngẫm nhìn Viên Thanh. Viên Thanh chính là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, nếu như đối phó một loại thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ dĩ nhiên là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng tiếc là, hắn bây giờ đối mặt là Tiêu Động Trần, tiểu tử, chờ xuống địa ngục, nhớ đi ta hai vị sư đệ trước mặt sám hối. Viên Thanh lạnh giọng mở miệng, sau một khắc thân hình lao ra, một quyền liền hướng Tiêu Động Trần oanh tới. Liền linh khí cũng không có đụng tới, vẫn là câu nói kia, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, hắn thấy, đối với một cái thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, chỉ cần một quyền, liền đã hoàn toàn đủ. Tiêu Động Trần lúc này vẫn như cũ mặt lộ vẻ cười nhạt. Mắt thấy Viên Thanh đánh tới, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chung quy là có chút không biết sống chết đồ vật tìm tới cửa. Âm, một tiếng, Viên Thanh một quyền này rơi ầm ầm Tiêu Động Trần ngực. Đưa tới ra một đạo thanh âm trầm thấp, chung quanh cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Tiêu Động Trần sẽ bị Viên Thanh một quyền này trực tiếp đánh giết, coi như không phải là một cái trọng thương cũng là tối thiểu, nhưng mà vào giờ khắc này, bọn họ nhưng là chợt phát hiện, Viên Thanh sắc mặt phát sinh kịch liệt biến hóa, điều này sao có thể? Viên Thanh sắc mặt cuồng biến, cả kinh liền miệng cũng không khép được, hắn rung động nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, mới vừa rồi một quyền này, hắn lại có loại người bình thường đánh tới tấm thép thượng cảm giác. Tiêu Động Trần đến cùng cảm thụ gì hắn không biết, nhưng hắn quả đấm nhưng là rung một cái đau nhức, chút thực lực này, đứng ở chỗ này cho ngươi đánh đều không cách nào đem ta đả thương. Tiêu Động Trần nhẹ nói đạo, thân thể rung một cái, trong nháy mắt chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Viên Thanh cánh tay tự lấy một loại thường người không cách nào làm được góc độ cong bẻ đi. Cái loại này dáng vẻ, hiển nhiên là đã đoạn, ngươi cho một quyền của ta, ta cũng trả lại ngươi một quyền. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Động Trần một quyền trực tiếp đánh ra, Viên Thanh lúc này cánh tay vẫn một mảnh đau nhức, mà Tiêu Động Trần một quyền này tốc độ lại vừa là cực nhanh, cho nên căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị Tiêu Động Trần trực tiếp đánh trúng. Trong nháy mắt, Viên Thanh cũng cảm giác một cổ để cho hắn không thể chịu đựng lực lượng ầm ầm bùng nổ, thân thể bay rớt ra ngoài, đồng thời trong miệng một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, trong đó liền bao gồm một ít vỡ vụn nội tạng toái phiến. Hiển nhiên bị thương không nhẹ, đột như kỳ lai biến cố, cũng để cho chung quanh tất cả mọi người đều trở nên trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới lại sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Viên Thanh đường đường một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ một quyền không có thể làm tổn thương Tiêu Động Trần, ngược lại còn bị Tiêu Động Trần một quyền cho đánh trọng thương. Ngay cả thiên cực đạo nhân, lúc này cả người cũng đều hoàn toàn ngây người. Viên Thanh thực lực mặc dù không như hắn, nhưng dù sao cũng là pháp tướng sơ kỳ cảnh, làm sao sẽ bị Tiêu Động Trần một cái thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ bị đả thương. Tình tiết vở kịch, rõ ràng hẳn ngược lại mới được. Viên Thanh thân thể các loại rơi xuống đất, trong miệng hắn không ngừng có bọt máu phun ra, tự thân sinh cơ càng là đang nhanh chóng yếu bớt. Viên Thanh, thiên cực đạo nhân liền vội vàng đi tới Viên Thanh bên người. Tinh thuần linh lực rót vào Viên Thanh trong cơ thể, nhưng lại không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Sư tôn mau mau trốn. Đây là Viên Thanh cuối cùng lưu lại lời nói, là một chữ cuối cùng từ Viên Thanh trong miệng nói ra sau. Viên Thanh trên người tất cả sinh cơ, cũng là bỗng nhiên toàn bộ tiêu tan. Chương 2245, Toái Tinh Thủ Hoàn. Viên Thanh bỏ mình để cho chung quanh tất cả mọi người đều lâm vào trước đó chưa từng có rung động. Một quyền sát pháp tướng, loại sự tình này nếu như là phát sinh ở một tên pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả xuất thủ xuống, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn, nhưng Tiêu Động Trần là cái gì? Chính là một cái thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi. Dựa vào cái gì làm được như thế? Nhưng hôm nay sự thật sắp xếp ở trước mắt, cái này lại nên giải thích thế nào? Vào giờ phút này, từng tia ánh mắt hướng Tiêu Động Trần nhìn, trong mắt lộ vẻ rung động, đồng thời cũng không miễn đều cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi. Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ mạnh như vậy, coi như là thiên cực đạo nhân đối mặt Viên Thanh, sợ rằng cũng không thể nào làm được như thế. Một quyền sát pháp tướng, cái này căn bản là không tưởng tượng nổi thủ đoạn, dù là hết thảy các thứ này là phát sinh ở mới vừa rồi Viên Thanh khinh địch dưới tình huống. So sánh với những người khác rung động, lúc này Lâm Ngữ Yên lại là một bộ sớm có dự liệu dáng vẻ. Chính là một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Bị Tiêu Động Trần một quyền đánh chết căn bản không có bất kỳ độ khó. Ngược lại thì nếu như Viên Thanh bất tử, nàng mới sẽ cảm thấy bất ngờ. Bây giờ loại tình huống này, vừa vặn ngay tại nàng trong dự liệu, bên kia, nhìn lên trước mặt Viên Thanh thi thể. Thiên cực đạo trong lòng người cũng đã vén lên sóng to gió lớn. Viên Thanh nhưng là thủ hạ của hắn tối đệ tử xuất sắc. Bây giờ như thế này mà tùy tiện sẽ chết. Nhất là mới vừa rồi Viên Thanh lời muốn nói cuối cùng một câu nói kia. Để cho hắn chạy mau, một cái thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, lại có thể cho Viên Thanh mang tới khổng lồ như vậy sợ hãi. Người đệ tử chết, tiếp theo đến phiên ngươi thượng. Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nhìn thiên cực đạo nhân. Mở miệng cười nói, thiên cực đạo nhân ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Sắc mặt nhưng là ở âm tình bất định biến ảo, Viên Thanh mới vừa nói ra thứ lời đó đương nhiên sẽ không là vô thối tha. Có thể Tiêu Động Trần tu vi cuối cùng nhưng mà thiên nhân đỉnh phong cảnh mà thôi. Rốt cuộc là trốn hay lại là lưu? Tiểu tử, thực lực ngươi ngược lại vượt qua ta nghĩ rằng giống.